Tuyệt thế cường long, chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 116. Lâm Vãn Thu không nghe nổi nữa. Tức giận vẫy tay, nói, đủ rồi, tôi ngán đứng đây nhìn anh làm bộ làm tịch rồi. Kiều Thu Mộng, cô cút sang một bên quỳ đi. Các người lập tức bắt lấy hắn, đánh gãy tay chân của hắn cho tôi. Tôi muốn anh ta phải bò tới bệnh viện như một con sâu bọ. Đám vệ sĩ gật đầu, từng người một xắn tay áo lên, chuẩn bị động thủ, dừng lại cho tôi. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một tiếng giống giận, đám vệ sĩ bị dọa sợ, quay đầu lại, bất ngờ chính là sếp lớn của bọn họ, người sáng lập thương hội Hắc Long, Triệu Hắc Long. Đầu Kiều Thu Mộng kêu ong ong, Triệu Hắc Long, vậy mà đến thật rồi, là Tề Đẳng Nhàn gọi đến sao? Lâm Vãn Thu nhìn thấy Triệu Hắc Long liền cười, nói, Triệu tiên sinh, anh đến rồi, em vừa định gọi cho anh. Triệu Hắc Long xua xua tay, đám vệ sĩ đang vây quanh Tề Đẳng Nhàn lập tức tản sang một bên. Triệu tiên sinh, cuối cùng anh cũng đến rồi, nếu không em đã bị người đàn ông này ức hiếp rồi. Cô ta ở trên lĩnh vực khác không đấu lại em, liền gọi người đàn ông của cô ta đến. Muốn đánh em, anh phải làm chủ cho em đấy. Lâm Vãn Thu dựa đến gần Triệu Hắc Long, bộ dạng nịnh nọt lấy lòng, tỏ ra đáng thương khiến người khác đau lòng. Da đầu Triệu Hắc Long không nhịn được nổi gân xanh, trong lòng nhất thời hoảng loạn, không biết phải ăn nói với Tề Đẳng Nhàn như thế nào. Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nói, cá trạch nhỏ, anh nói xem, chuyện này để tôi tự mình giải quyết hay là anh giải quyết cho tôi đây? To gan, lại dám ăn nói ngông cuồng ở trước mặt hội trưởng Triệu. Tên không biết trời đất là gì. Hôm nay tao phải phế mày, cho mày biết thế nào là tôn ti trật tự. Dám sỉ nhục hội trưởng Triệu, hôm nay không xé nát được cái miệng thối của mày, tao tuyệt đối không bỏ qua. Đám vệ sĩ đều vô cùng tức giận, tranh thủ thể hiện bản thân trước mặt Triệu Hắc Long. Sắc mặt của Lâm Vãn Thu cũng lạnh xuống, nói, tên rác rưởi ăn nói không biết suy nghĩ, lại dám nói chuyện như thế với hội trưởng Triệu. Bây giờ anh có thể quay về, cùng với cả nhà anh chọn mộ rồi. Lâm Vãn Thu quay đầu lại thấy mặt Triệu Hắc Long đã tái mét đi. Vậy mà lại sợ hãi. Lâm Vãn Thu, ai cho cô cái gan đấy? Dám nói chuyện như thế với nhị đương gia. Triệu Hắc Long quát lớn, hất tay của Lâm Vãn Thu ra, tát thẳng vào mặt cô. Lâm Vãn Thu trực tiếp bị Triệu Hắc Long tát ngã lên ghế sofa. Cô bụm lấy mặt, mặt đỏ bừng, cô vô cùng mờ mịt, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đám vệ sĩ ai nấy cũng há hốc mồm, không dám nói gì, rõ ràng là đã bị chuyện trước mắt dọa sợ. Nhị đương gia, thật là xin lỗi, cô ta ngu ngốc không hiểu chuyện, vậy mà dám đắc tội ngài, khiến ngài phải đích thân đến giải quyết rắc rối. Là do tôi sai. Triệu Hắc Long đi đến trước mặt Tề Đẳng Nhàn, lập tức cúi đầu khom lưng, nhìn người sáng lập thương hội Hắc Long bình thường oai phong, nay lại cúi đầu khom lưng xin lỗi Tề Đẳng Nhàn. Mọi người đều ngơ ra, Kiều Thu Mộng cũng không dám tin, quay đầu lại nhìn Tề Đẳng Nhàn. Vậy mà hắn lại có năng lực như vậy, có thể khiến Triệu Hắc Long phải khúm núm như thế. Tề Đẳng Nhàn lạnh nhạt nói, được rồi, tôi không đến đây xem anh diễn kịch, mà đến giải quyết rắc rối. Cách chương.